hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục lập tức nhíu mày. Những cô gái kia có tính cách thế nào? Bà đương nhiên hiểu rõ phần nào. Lục lão gia tử bình tĩnh nói. Thấy chưa? Ngay cả bà cũng hiểu. Đúng không? Được rồi, tôi đồng ý với bà. Chỉ cần cô bé này có thể đảm đương vị trí chủ mẫu Lục gia, mà Đình Đình thực sự yêu thích cô bé, tôi sẽ không phản đối. Như vậy được chưa? Lúc này, bà Lục mới hài lòng gật đầu. Vậy còn tạm chấp nhận được. Nhưng còn một chuyện nữa. Lục lão gia tử nghiêm túc tiếp lời. Nếu Vân Tịch có chỗ nào chưa đủ, bà không được ngăn cản tôi dạy dỗ nó. Không ai là hoàn hảo cả. Chỉ cần nhân phẩm nó không có vấn đề, bà cũng đừng quá soi mói. Dù cuối cùng nó có trở thành chủ mẫu Lục gia hay không, chỉ cần phẩm tính tốt, cháu trai tôi thích, tôi sẽ ủng hộ chúng nó ở bên nhau. Không có gì quan trọng bằng cháu tôi yêu ai. Trong mắt bà Lục, gia tộc có thể không cần phải quá giàu có. Dù sao với địa vị của bọn họ, cuộc sống sẽ không bao giờ quá kém. Nhiều lắm cũng chỉ là bớt đi chút hào nhoáng mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là Hạo Đình thích ai. Cháu trai bà đã chịu đủ khổ rồi. Nếu cả nửa đời sau cũng phải cưới một người mình không yêu chỉ vì Lục gia, bà thật sự sẽ đau lòng chết mất. Nếu Lục lão gia tử lý trí hơn, thì bà Lục lại sống theo cảm xúc nhiều hơn. Bà cũng đừng quên, địa vị của Lục gia tồn tại là để bảo vệ con cháu, chứ không phải để trở thành áp lực đè nặng lên vai chúng nó. Nếu Cố Vân Tịch thực sự có thể đảm đương vị trí đó thì tốt. Nếu không thể, cũng chẳng sao cả, chỉ riêng y thuật của nó hiện tại, sau này vào bệnh viện trở thành danh y, cả đời cũng có được danh lợi song toàn. Trong giới y học, nó có thể đứng vững, Lục gia cưới nó cũng không hề mất mặt, chỉ cần Hạo Đình yêu nó, vậy thì để bọn họ kết hôn. Lục lão gia tử nhíu mày, do dự rất lâu rồi mới chậm rãi nói. Nhưng hiện tại hoàn cảnh của Lục gia, chúng ta cần cái gì? Lục gia cần thì sao? Chẳng lẽ vì cái gọi là nhu cầu của Lục gia, cháu trai tôi nhất định phải hy sinh hạnh phúc của mình à? Vậy ai sẽ bù đắp cho nó? Lục lão gia tử, ông đừng có mà kích động. Chẳng phải tôi đang thương lượng với ông hay sao? Thấy bà xã nhà mình bắt đầu nổi giận, ông vội vã xoa dịu. Ai thèm thương lượng với ông chứ? Bà Lục cứng rắn đáp. Chuyện này không có gì để bàn. Ông không thể chỉ cân nhắc cho gia tộc mà không nghĩ đến tình cảm của Hạo Đình. Cái quan trọng nhất vẫn là nó yêu ai. Hơn nữa, chẳng phải cũng chỉ là tiền thôi sao? Chỉ là sản nghiệp thôi mà. Cháu trai tôi nhiều năm qua không có Cố Vân Tịch bên cạnh, chẳng phải nó vẫn tự mình làm rất tốt sao? Bây giờ, Đình Đình thậm chí còn giàu hơn cả toàn bộ Lục gia. Nó hoàn toàn có thể lo cho Cố Vân Tịch, cũng có thể nuôi cả Lục gia này. Thật sự không còn cách nào khác. Những sản nghiệp kia cứ để người khác quản lý là được rồi. Tại sao nhất định phải để Cố Vân Tịch đảm nhận? Lục lão gia tử tranh luận không lại bà. Ông hiểu rõ bà Lục thương yêu Lục Hạo Đình, đau lòng vì anh từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, cho nên càng thiên vị anh hơn. Nhưng thực ra, ông cũng rất đau lòng. Dù sao, đây chính là đứa cháu trai mà ông coi trọng nhất. Chỉ là ông suy nghĩ nhiều hơn bà Lục mà thôi. Lục lão gia tử không tiếp tục đôi co nữa mà chuyển sang dỗ dành bà. Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra ngay trên ban công, và toàn bộ nội dung đã lọt vào tai Thẩm Hương Lan. Bà ta không ngờ, bà Lục lại kiên quyết ủng hộ Cố Vân Tịch vào cửa như vậy. Bình thường, bà đã thiên vị Lục Hạo Đình lắm rồi. Nếu giờ lại thêm một người cũng được bà yêu ái như Cố Vân Tịch, mà Lục Hạo Đình lại hết mực cưng chiều cô như vậy, thì sau này trong nhà này, bà ta còn có chỗ đứng hay không? một cảm giác nguy cơ sâu sắc dâng trào trong lòng Thẩm Hương Lan. Kỳ nghỉ kết thúc, Đại học Quốc phòng chính thức khai giảng, Cố Vân Tịch trở lại trường. Việc đầu tiên chính là tham gia lễ khai giảng. Có những lúc, khi vận may đến, mọi chuyện cứ thuận lợi liên tiếp, từng bước như đi lên bậc thang vậy. Người ta thường nói, cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Và điều đó hoàn toàn đúng. Nhờ vào sự cố gắng nhiều năm, nhờ vào thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực y học, cộng thêm việc cô lập công lớn khi cứu chữa các chiến sĩ bị thương lần này, Cố Vân Tịch đã được tuyên dương và khen ngợi ngay trong buổi lễ khai giảng. Cô trở thành tân sinh xuất sắc nhất. Phải biết rằng, buổi lễ khai giảng này không chỉ dành riêng cho viện y học, mà là dành cho toàn bộ tân sinh của trường. Lần này, Cố Vân Tịch đã hoàn toàn áp đảo những thiếu gia, tiểu thư đến từ các gia tộc danh giá và quyền lực. Vừa mới nhập học, dĩ nhiên Cố Vân Tịch phải ở lại trường một thời gian. Lý Tâm Đồng cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Cô gái này không hiểu vì lý do gì mà cứ nhất quyết không chịu rời xa Cố Vân Tịch. Theo lời của cô ấy, dù không nhất thiết phải học y, nhưng cảm giác được ở bên cạnh Cố Vân Tịch, học hỏi từ cô, trải nghiệm những điều mới mẻ cùng cô, chắc chắn sẽ có lợi hơn nhiều so với việc đi đến một nơi khác. Cố Vân Tịch lập tức được sủng ái mà lo sợ. Ba nữ sinh đi cùng nhau, Phùng Thiến bị gạt ra ngoài. Thời tiết dần chuyển lạnh, mùa thu đã đến, không còn nóng bức như trước nữa. Nhân lúc rảnh rỗi, Cố Vân Tịch, Lý Tâm Đồng và La Chu cùng nhau tản bộ trong khuôn viên trường. Từ xa, bọn họ trông thấy Hoắc Tùng Dã người đã mất tăm mấy ngày nay đang bước tới với một nụ cười rạng rỡ. Khóe miệng Cố Vân Tịch giật giật, tên ngốc này bị đánh nhiều lần như vậy, vậy mà vẫn chưa biết sợ sao. Không nói không rằng, Cố Vân Tịch lập tức quay đầu bỏ chạy. Ê, Vân Tịch, học muội, đừng chạy a, chờ anh một chút. Gần đây, Hoắc Tùng Dã cứ như oan gia bám lấy Cố Vân Tịch. Quyết tâm không đuổi kịp cô thì không chịu bỏ qua. Mà đáng thương thay, anh họ của anh ta đến giờ vẫn chưa chịu nói cho anh ta biết chuyện giữa Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình. Cố Vân Tịch chạy một mạch đến phòng thí nghiệm nơi yên tĩnh nhất trong trường, cũng là nơi Hoắc Tùng Dã không có cơ hội bước vào. Đúng lúc đó, giáo sư Tả cũng đang có mặt. Nhìn thấy cô, ông lập tức cười híp mắt. Vân Tịch à, lại đến làm thí nghiệm sao? Có gì chưa hiểu cứ nói, ta xem có giúp cháu được gì không? Từ sau sự kiện lần trước, giáo sư Tạ đối xử với Cố Vân Tịch tốt vô cùng. Ánh mắt nhìn cô thậm chí còn thân thiết hơn cả cháu ruột của mình. Dược phẩm mới mà Cố Vân Tịch nghiên cứu vẫn chưa được công bố rộng rãi, vì nó cần phải trải qua quá trình kiểm nghiệm thực tiễn nghiêm ngặt hơn nữa. Trường học rất khắt khe về vấn đề này. Dù thuốc đã từng được sử dụng trong tình huống đặc biệt để cứu chữa bệnh nhân, nhưng đó là nhờ sự đồng ý của giáo sư Tạ và các giáo sư già trong khoa. Dù kết quả chính thức vẫn chưa có, nhưng giáo sư Tạ biết chắc chắn thuốc của cô không có vấn đề. Bởi vì bệnh nhân trong bệnh viện sau khi sử dụng đều có tiến triển rõ rệt, vết thương hồi phục nhanh chóng. Hơn nữa, ngay cả ca phẫu thuật do chính ông thực hiện cũng nhờ vào loại thuốc này mà có kết quả ngoài mong đợi. Ban đầu, khả năng bệnh nhân bị tàn phế rất cao, nhưng nhờ thuốc của Cố Vân Tịch, người ấy hiện tại đã hồi phục rất tốt. Điều này càng khiến giáo sư Tạ cảm thấy Cố Vân Tịch chính là một báu vật, mà có lẽ điều khiến giáo sư Tạ vừa mắt cô nhất chính là sự am hiểu sâu sắc về thảo dược học. Cô theo học trung y, mà lĩnh vực ông am hiểu nhất cũng chính là trung y, cách chương.